Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610: Ngục giam 2. Chương 612: Ngục giam 2. Hiện thực cũng không có để Đinh Trúc quá mức thất vọng. Tại nàng lúc nói chuyện, đối phương liền đã đình chỉ phát ra âm thanh, mà đợi đến nàng hỏi xong lời nói về sau, hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục phát ra loại kia thanh âm ni, mặc dù cũng sớm đã có chuẩn bị đối phương là một người, nhưng là đợi đến chân chính sau khi xác nhận, Đinh Trúc trong lòng vẫn là không nhịn được đặc biệt cao hứng. Bất quá nàng vẫn là lần nữa xác nhận một chút. Phía dưới, ta tra hỏi, nếu như đáp án của ngươi là khẳng định, ngươi liền phát ra âm thanh. Nếu như phủ định, ngươi cũng đừng có phát ra âm thanh. Đối phương rất nhanh liền phát ra thanh âm ni, ngươi là người sao? Lần này đối phương cũng không có phát ra âm thanh. Cái này khiến Đinh Trúc mười phần kỳ quái. Nàng lại một lần nữa đặt câu hỏi, ngươi là người sao? Lần này nàng chẳng những đem sinh ý tăng cao hơn một chút, mà lại đem ngữ tốc thả chậm không ít, cơ hồ là từng chữ nói ra. Đối phương vẫn là không có phát ra âm thanh. Đinh Trúc có chút không hiểu rõ, vừa rồi bởi vì cái này đồ vật nghe hiểu được nàng nói chuyện, đồng thời mười phần thành công hiểu được trong lời nói của nàng ý tứ. Nàng cảm giác đối phương hẳn là một người, nhưng là đợi đến mình tự mình hỏi sau khi đi ra, hắn lại không thừa nhận. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương là một cái có thể thông tiếng người dã thú? Ha, nói đùa sao? Ngươi không phải là người. Mặc dù trải qua rất nhiều thế giới, Đinh Trúc kỳ thật cảm thấy mình năng lực chịu đựng còn là rất không tệ. Nhưng là đột nhiên chi gián tiếp chịu đến tin tức này, thời điểm nàng vẫn cảm thấy có chút buồn vô cớ. Nếu như đối phương không phải là người lời nói, khẳng định như vậy đối với mình nghĩ muốn chạy trốn loại chuyện này rất khó lấy cung cấp cái gì trợ giúp. Ngay tại Đinh Trúc đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, bỗng nhiên ở giữa có một cái trầm thấp tiếng cười từ trong bóng tối truyền ra. Nói thật, đây là một cái phi thường dễ nghe thanh âm, nghe đại khái khoảng 40 tuổi. Mặc dù trong thanh âm này mang theo rõ ràng khàn khàn cùng khô khốc, nhưng là cũng không có đối với hắn nguyên bản âm sắc có cái gì ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn tăng lên không ít đặc thù cảm giác. Đây là thanh âm của một nam nhân. Ở loại địa phương này chợt nghe một cái nam nhân nói chuyện, nói thật ra xác thực rất quỷ dị. Hắn sinh ra ở nơi này, căn bản cũng không biết người là cái gì, cho nên hắn cũng không biết mình là không phải là người. Cái thanh âm kia có một loại cùng loại này hắc ảm ẩm ướt, thậm chí là kiềm chế đến cực hạn trong hoàn cảnh không hợp nhau thanh thản cảm giác. Thế nhưng là, lại thần kỳ không có cái gì không hài hòa cảm giác. Liền ngay cả lần đầu tiên nghe gặp thanh âm này, Đinh Trúc cũng có một loại kỳ quái ý thức. Tựa hồ người này trời sinh chính là muốn nói như vậy. Dạng này a, Đinh Trúc hiện tại rất hiển nhiên không có cái gì cho chuyện hứng thú. Tại là đối với nam nhân lộ ra không hứng thú lắm mà ni, đối phương tựa hồ cũng không thể chịu đựng thời gian dài như vậy trầm mặc. Tại Đinh Trúc không nói lời nào về sau, hắn ngược lại bối rối, liên tục kêu hai tiếng, lúc này mới đạt được Đinh Trúc đáp lại. Còn có chuyện gì sao? Đây không phải ta hẳn là hỏi ngươi sao? Đối phương nhìn có chút tức giận, đồng thời ngữ tốc rất nhanh. Ngươi có phải hay không là có chuyện muốn hỏi ta? Tại sao không nói chuyện? Ta tại sao muốn có việc hỏi ngươi? Đinh Trúc có chút nhịn không được cười lên. Nàng từ thanh âm của đối phương nghe được đến một loại đặc biệt tinh thần. Nhìn, Hoàn cảnh của nơi này có lẽ không có bế bát như vậy. Người người này thật không chịu trách nhiệm. Các ngươi người như vậy đến nơi này đến không phải đầu tiên muốn hiểu chung quanh tình huống sao? Tỷ như đây là địa phương nào? Ta là người như thế nào? Còn có một số cùng loại cái khác nói đến chỗ này. Người đàn ông này lại thấp giọng, hắn ngữ tốc lần nữa chậm lại, lộ ra vừa rồi cái chủng loại kia thanh thản, cười hắc hắc, tỷ như, làm sao chạy trốn vấn đề trong bóng tối. Đinh Trúc An vị tại lan can đằng sau. Nơi này ẩm ướt làm cho nàng phi thường không thoải mái. Nàng còn đang nghiên cứu nhân vật của mình bảng, nhưng là để cho người ta ủ dụ chính là chỉ có thể mở ra nhân vật bảng, bọc đồ của nàng là không cách nào sử dụng. Nếu như bao khỏa không cách nào sử dụng, như vậy đồ vật bên trong nhìn cũng không có cách nào lấy ra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đồ vật bên trong vẫn tồn tại. Dù sao, Đinh Trúc từ tỉnh lại liền phát hiện, mình bây giờ mặc trên người cũng không phải nguyên lai quần áo, mà là một bộ giống như là bao tải đồng dạng quần áo. Có thể nói như vậy, nàng hiện tại toàn thân cao thấp không có vật gì. Dưới loại tình huống này đi suy nghĩ làm sao chạy trốn vấn đề hiển nhiên là một kiện tương đối không đáng tin cậy sự tình. Bất quá, bây giờ lại nghe được đối phương lúc nói lời này, Đinh Trúc vẫn là nhịn không được bật cười. Không, ta cũng không muốn hỏi vì cái gì. Rất hiển nhiên, Đinh Trúc trả lời làm cho đối phương 10 phần ngoài ý muốn. Hắn trong thanh âm hiếu kỳ là che giấu đều không che giấu được. Bởi vì ngươi đầy lòng hiếu kỳ, đáp án này rất hiển nhiên có chút vượt quá đối phương dự kiến, mà lại tương đương để cho người ta suy nghĩ không thấu. Điều này cùng ta tràn ngập lòng hiếu kỳ có quan hệ gì? Ngươi cho rằng ta lại dò la ngươi tư ẩn? Không không không, ta cũng không có nhàm chán như vậy. Ta là một cái thân sĩ, ta làm sao lại làm dạng này một cái để thuộc nữ cảm thấy không thoải mái sự tình đâu. Không đúng, ta rõ ràng là muốn hỏi ngươi ta, vì cái gì hiện tại biến thành ngươi hỏi thăm ta đây? Ta lúc đầu đúng là có vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng khi ta phát hiện ngươi đối với ta, không, phải nói đối với nơi này bất luận cái gì vật mới mẻ đều đầy lòng hiếu kỳ về sau, ta đã cảm thấy không có có gì cần hỏi lý do. Nếu như một người đã mất đi tất cả hy vọng, như vậy hắn sẽ không hiếu kỳ. Thế nhưng là ngươi không có, cái này đã nói lên ngươi chưa từng có đối với rời đi nơi này tràn đầy kỳ vọng. Thế nhưng là, rất hiển nhiên tại ta đến trước khi đến ngươi đã ở chỗ này thời gian quá dài, chí ít vượt qua 20 năm, có lẽ càng lâu. Đinh Trúc nhìn xem cái kia mọc ra lông dài lại không biết mình là nhân loại, nhân loại tự hỏi, thế nhưng là thời gian lâu như vậy bên trong, ngươi cũng không có chạy trốn thành công. Nghĩ như vậy tất ta từ ngươi nơi đó cũng chưa chắc có thể được cái gì tin tức có giá trị. Nàng híp mắt, đầu não càng phát tỉnh táo lại. Dù sao, nếu như ngươi có cái gì tin tức có giá trị, như vậy ngươi sớm thì không nên ở cái địa phương này. Trong bóng tối thanh âm trầm mặc lại, Đinh Trúc coi là lần này đối phương hẳn là sẽ thật lâu nói chuyện. Dù sao nàng thuộc về loại kia nói chuyện phiếm là có thể đem trời trò chuyện chết cái loại người này. Lại không nghĩ tới, đại khái chính là an tĩnh ba sau 5 phút, thanh âm của người đàn ông kia lại một lần nữa vang lên. Có ý tứ, thật có ý tứ, lại một lần nữa xác nhận trên người mình trừ một nhân vật bảng bên ngoài đã không có bất kỳ vật gì có thể mở ra. Đinh Trúc chỉ có thể tạm thời từ bỏ từ trên người chính mình tìm tới chạy trốn đồ vật. Nàng đem lực chú ý đặt ở đối diện trên người người đàn ông này. Nói thật, một người tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tức giận trong bóng tối ngốc sau một khoảng thời gian. Rất dễ dàng gây nên úp. Bây giờ có thể có một người nói chuyện với mình. Nàng cảm thấy cũng là một cái lựa chọn tốt. Hết chương.